Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. 3. Sự kiện kia phát sinh ở quý ức ngoài ý muốn, hôn lên, hạ quý thần ngày thứ 6. Cái kia ngoài ý muốn, hôn, phát sinh ngày thứ 2. Là hạ quý thần xuất viện thời gian. Trần Bạch 10 giờ sáng mà tới bệnh viện. Giúp hạ quý thần lầu trên lầu dưới chạy sắp tới 1 giờ. Mới làm xong xuất viện thủ tục. Đầu một đêm không có làm sao ngủ ngon quý ức. Khéo léo từ chối Trần Bạch nói lên ăn chung cái cơm chưa đề nghị. Trực tiếp trở về nhà. Sau khi về nhà quý ức. Vẫn là ở nhà không ra khỏi cửa. Hạ quý thần bị bệnh nằm viện. Nàng tại trong bệnh viện theo giường chiếu cố suốt 10 ngày chuyện. Giống như là ném vào trong hồ hòn đá nhỏ. Cũng không có tại hai người trong lúc đó kích thích quá lớn bọt nước. Hắn cùng nàng sau khi tách ra. Nàng không có liên lạc hạ quý thần. Hạ quý thần cũng không liên lạc nàng. Sự kiện kia phảng phất như là một cái không đáng nhắc tới khúc nhạc dạo ngắn. Rất hời hợt ngay tại hắn cùng tánh mạng của nàng trong xẹt qua. Nếu không phải bởi vì sau 6 ngày xảy ra sự kiện kia. Quý ức thật ra thì cũng không rõ ràng bản thân cùng hạ quý thần lần gặp mặt sau sẽ từ lúc nào. Theo Hoa Thiên Cốt hot lên. Thanh Dương công chúa nhân vật này mang cho người xem ấn tượng càng ngày càng khắc sâu. Lại cộng thêm YC ký hợp đồng thứ nhất nữ nghệ sĩ nhãn hiệu. Quý ức rất nhanh liền bị rất nhiều người nhớ kỹ. Đồng thời cũng có một chút không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ thông báo bắt đầu lần lượt. Lần lượt tìm tới quý ức. YC công ty cho quý ức đã an bài rất nhiều thông báo. Phụ trách người đại diện của quý ức kêu Trang Nghi. Tuổi tác cũng không lớn. Nhưng lại tại trong vòng ngâm 10 năm. Trong tay mang ra một đường nghệ sĩ chừng một chục. Trang Nghi có đầu óc cũng có kinh nghiệm. Đang tìm tới quý ức những thứ kia thông báo bên trong. Cẩn thận chọn một trận. Cuối cùng chỉ quyết định một cái quảng cáo đại ngôn. Quý ức có nhiệt độ. Tiếp theo nhất định là muốn duy trì nhiệt độ. YC công ty cho quý ức an bài một cái thông báo. Chính là một cái đài truyền hình vệ tinh đài phát hỏa đem gần 10 năm cực lớn bài tống nghệ tiết. Một, cái này đồng thời thu lại thời gian đuổi tương đối gấp. Chỉ có 2 ngày, cho nên tại thu lại ngày thứ nhất buổi sáng. Thiên vẫn chưa hoàn toàn phát sáng. Trang Nghi đã lái xe, chờ ở cửa nhà của quý ức. Thu lại hiện trường tại Bắc Kinh Nam giao điện ảnh và truyền hình căn cứ. Lái xe chạy tới, đã là trên 7 giờ chưa đồng hồ. Ở trên đường, Trang Nghi chuẩn bị cho quý ức bữa ăn sáng. Cho nên đến một cái diễn bá sảnh. Quý ức trực tiếp tiến vào phòng hóa trang. Bắt đầu trang điểm, quý ức tướng mạo thuộc về ít có cái loại này cơ hồ không có cái gì thiếu sót tinh xảo. Thợ hóa trang tùy tiện một cái sửa chữa. Cũng đủ để cho nàng đạt tới hoàn mỹ. Nhưng Trang Nghi vẫn là toàn bộ hành trình chạm ở sau lưng quý ức. Hướng về phía gương. Thỉnh thoảng nhắc nhở thợ hóa trang một câu nơi nào trang điểm ra mặt cần thiết phải chú ý. Quý ức đến sớm nhất. Nàng hóa trang trong quá trình. Lần lượt có cùng thời kỳ cùng nàng cùng nhau thu lại tiết mục nghệ sĩ chạy tới. Quý ức sớm nhận được lần này thông báo trước. Đã xem qua lần này thu hình chương trình danh sách rồi. Một cái là đang ăn khách tiểu thịt tươi. Một cái là mấy năm trước đại hồng đại tử. Hàng hot. Qua Đài Loan nữ ca sĩ. Còn có một cái là danh tiếng rất vang nhưng thủy chung không thể chen vào một đường Hồng Kông nam. Diễn viên. Cái này đồng thời tiết mục. Liền 4 người bọn họ khách quý. Đến trước nhất là đang ăn khách tiểu thịt tươi. Sau đó chính là Hồng Kông nam diễn viên. Đài Loan nữ ca sĩ tại lúc 8 giờ. Cũng còn chậm chạp không có xuất hiện. Mãi đến quý ức hóa xong trang. Đổi quần áo. Hướng về phía gương bắt đầu làm tóc tạo hình thời điểm. Cửa phòng hóa trang rốt cuộc lại một lần nữa bị đẩy ra. Quý ức cho là Đài Loan nữ ca sĩ cuối cùng đã tới. Theo bản năng mà quay đầu hướng về phía cánh cửa nhìn một cái. Kết quả tầm mắt còn không có đụng tới cửa chỗ đi tới người. Trước hết nghe thấy được một tiếng. Thiên tỷ, ngồi bên kia, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.